Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 45, vay lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi. Nương Ngọc Nhi, đây là lần đầu tiên sau khi ở riêng, Lâm Thị cảm thụ được quan tâm. Hốc mắt đều hồng, đừng nói khách khí như vậy. Được, ta tới trong đất ngó ngó. Ngươi bận rộn đi. Nương Ngọc Nhi vác cái cuốc, chậm gì gì rời đi. Trần Ngư bọn họ chẳng hề biết việc này. Bọn họ đang bên bờ biển nhặt nham y, sợ người khác nhìn thấy hỏi, nên thuận tiện lượm cả ốc biển. Tỷ, Trần Ngư nghĩ đến cái gì? Nhìn Trần Yến nói, trong nhà còn ốc muối cùng cua muối sao? Còn a, sao vậy? Trần Yến một bên đáp, một bên cúi đầu tìm, chẳng hề chậm trễ thời gian. Mấy người bọn họ đều thường chạy bên bờ biển, lại thích ăn ốc muối cùng cua muối, thích ăn chúng với cơm, cho nên trong nhà từ khi có cái đó sau thì chưa từng hết. Dâu rậm thúc thúc kia tốt như vậy, chúng ta đưa cho hắn một ít ốc muối cùng cua muối, tỷ nói được không? Trần Ngư mềm mại hỏi, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, người nơi này cũng không biết mấy thứ này, nếu có thể bán một chút cho dâu rậm cũng là không tồi. Cho dù về sau người khác biết, vậy cũng là giành được tiên cơ. Trước kiếm một phen rồi nói sau. Được à, người ta đưa nhiều bạc như vậy, là thực sự nên cảm ơn thúc ấy. Trần Yến rất hào phóng nói. Kỳ thật, đối với Trần Yến Trần Hải mà nói, bọn họ chẳng hề kiêng ăn. Chỉ cần có thể ăn thật no, đã hài lòng thỏa giả. Cho nên Trần Ngư đề nghị, rất nhanh đã được Trần Yến đồng ý. Sau khi trở về, Trần Yến đề cập một chút, Lâm Thị cũng tán đồng. Vốn cầm một lượng bạc kia, nàng cũng rất không được tự nhiên, cảm thấy thiếu nợ người ta. Ốc muối cho dù không đáng tiền, nhưng là trả cho người ta một chút nhân tình, trong lòng sẽ tốt hơn một chút, cho nên đáp ứng phi thường nhanh. Hôm nay nhặt được ốc biển, đều bị đập nát làm thành ốc muối, lại cầm một chút ốc muối. Cua muối có thể ăn tốt ngày mai đều đưa cho dâu rậm. Nham y này phải đến 10 ngày ngâm. Phơi nắng mặt trời, có thể xóa đi vị tanh. Cũng có thể khiến cho vật chất tinh thể bên trong chảy ra. Chế thành va, ni cao. Quá trình bào chế nham y ước chừng rất lâu rất lâu. Cho nên Trần Ngư tại thời điểm từ lúc bắt đầu nghĩ bán va, ni cao, thì vẫn không ngừng nghỉ làm. Cho nên đơn đặt hàng ngày mai chẳng hề khiến ai khẩn trương. Nếm qua bữa cơm chiều xong, người một nhà ở trong sân nghỉ ngơi một hồi, thấy mọi nhà không sai biệt lắm đều thu thập vào phòng ngủ, Lâm Thị mới mang nhóm hài tử vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai. Nham y này là đốt kỹ cho kết tủa lại, cho nên bọn họ buổi tối muốn đốt xong. Bởi vì số lượng nhiều, cho nên ngủ cũng không có quyền lợi đi ngủ. Nhưng mọi người đều hưng phấn không thôi. Nhất là bởi vì một lượng bạc kia kích thích. Người người đều xoa tay, mong nhiều kiếm chút bạc. Đông sinh, Lâm Thị nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, ngày hôm nay, ta gặp được nương Ngọc Nhi. Nàng nói nếu chúng ta lương thực không đủ, đến nhà nàng lấy, còn dặn dò nói không muốn bị nương chàng thấy. Trần Đông Sinh trầm mặc một chút, hắn biết mẫu thân mình là người như thế nào. Nếu như bị bà biết mình đi vay lương thực, cảm thấy mặt mũi mình bị ném hết, sẽ chửi ầm lên, đến lúc đó trong nhà lại không được sống yên ổn. Nhưng là nếu không vay, lại không được, người trong nhà nhiều như vậy, cấp lương thực thì ít như vậy. Nếu như vẫn không thiếu lương thực, chẳng những nương sẽ náo loạn, ngay cả nhị tẩu cũng sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó cũng là phiền toái. Cho nên nghĩ một chút sau nói, ta đi vay một chút. Ân, Trần Đông Sinh nghĩ đến, Lâm Thị cũng nghĩ đến. Dù sao nàng cùng Hồ Thị lăn lộn 10 năm, tính tình như thế nào cũng hiểu rõ ràng. Nương, nhà chúng ta không phải có bạc sao? Vì cái gì còn muốn đi vay lương thực a? Trần Ngư nghi ngờ hỏi. Cái này, nàng là thực không biết. Cách chương.